Thảm cỏ xanh người biểu diễn, tác giả, Cuồng Phong Từ Từ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 740, ngẩng lên đầu. Nửa giờ, thiếu một người, ở không mất bóng tình huống dưới muốn tiến ba cái bóng. Đây đối với ở trên thế giới bất luận cái gì một chi nhà giàu đều có thể xưng cấp độ sử thi độ khó. Huống chi MU giao đấu có thể là cái này trận đấu mùa giải toàn châu Âu trạng thái tốt nhất. Hơn nữa lớn nhất sức chiến đấu, xương cốt cứng rắn nhất một chi đội bóng. Pochettino lập tức dùng Thomas Müller thay đổi rồi Klose. Bess mặt không biểu tình thậm chí đều không chạy tới bàn giao vài câu. Nói như vậy, dự bị cầu thủ ra sân cũng sẽ cùng Bess có chỗ giao lưu. Bess đang dùng trầm mặc để phát tiết trong lòng mình bất mãn. Cũng không phải là trước đó điều chỉnh, mà là đối Klose hạ tràng bất mãn. Atletico khẳng định sẽ thu về tăng cường phòng thủ. Có Miranda, Godin hai cái thực lực so danh khí lớn được nhiều trung vệ phòng thủ xuống. Vô luận là Thomas Müller vẫn là Griezmann đều rất khó tìm đến cơ hội. MU cần muốn một cái tiền đạo đến kiềm chế hai cái này trung vệ. Nhưng Pochettino hết lần này tới lần khác đem Klose thay đổi trận. Như Bess dự liệu như thế, Simone chỉ huy đội bóng thu về phòng thủ, kín không kẽ hở phòng tuyến để Bess vậy thúc thủ vô sách. Thứ 69 phút đồng hồ, Pogba cưỡng ép sút ra bị cản ra, Bess phản đoạt sau hợp thời đưa ra nghiêng nhét. Coleman trước cắm lực lượng lớn bóng lăn truyền trong, nhưng Miranda đem Thomas Müller ngăn ở phía sau ngã xuống đất giải vây. Thứ 72 phút đồng hồ, Bess dùng một cái rất thật giả bắn thật chụp lừa gạt mở rồi Gabi. Đoạt ở Raul Gracia trước đó ngã xuống đất đưa ra chọn truyền. Bess, chọn truyền, Griezmann, Motson tiếc hận bắt lấy đầu tóc, chỉ thiếu một chút xíu. Bess muốn chọn truyền tìm tới từ cấm khu bên ngoài quanh co chạy hướng về sau điểm Griezmann. Nhưng thân cao tiếp cận 190cm Godin miễn cưỡng đánh đầu một cỏ. Griezmann lệch một ly cùng bóng ra gặp thoáng qua. Pochettino vậy phát hiện rồi vấn đề. Lập tức dùng Hernandez thay đổi rồi Schneiderlin. Để Phil Jones vị trí hơi chút nâng trước. Bắt đầu rồi điên cuồng tổng tiến công. Có rồi Hernandez, Bess truyền bóng lộ tuyến liền có thêm bắt đầu. MU tiến công tổ chức vậy lập tức trở nên có trật tự. Có toa bắt đầu cảm thấy áp lực. Thứ 76 phút đồng hồ, Bess cùng Pogba liên tiếp một cước phối hợp sau nghiêng nhét bên trái đường. Griezmann bên trong thu mang đi rồi Juan Francisco Torres. Evra rốt cục đưa ra một cước cao chất lượng truyền trong. Godin nhào về phía rồi trước điểm tới phòng Griezmann, mà Miranda bị sau điểm Thomas Müller hấp dẫn, vừa mới lên trận Hernandez ở hai cái trung vệ ở giữa nhảy lấy đà. Dùng sức vung đầu, cái này bóng vào rồi. Chiêm Tuấn hô to nói, Chicharito ra sân lần thứ nhất chạm bóng liền lật về một thành. Còn kém hai bóng. Bình tĩnh thật lâu sân Old Trafford lại bắt đầu sôi dâng lên đến. Vô số fan hâm mộ mở ra hai cánh tay giơ lên khăn quàng cổ cao giọng ca hát. Nhưng Simone điều chỉnh đến rất nhanh. Lập tức dùng Diego thay đổi rồi Raul Gracia. Thoạt nhìn là suy yếu rồi phòng thủ. Nhưng trên thực tế là muốn dùng tiến công triệt để giết chết MU. Bess quay đầu lại hướng lấy Underwell cùng Phil Jones làm rồi cái chiến thuật phạm quy chiến. Thuật động tác sau liền mặc kệ. Hiện tại cũng đến rồi liều mạng trước mắt. Thời khắc cuối cùng, tranh tài ngoài dự liệu hiện ra mở ra trạng thái. Thứ 82 phút đồng hồ, MU lần nữa vào bóng. Bess, Gabi cùng Thiago vây kín xuống mất bóng. Underwell trước ép cắt bóng sau lực lượng lớn sút xa. Bóng ra đánh trúng vào Miranda bắp chân bắn vào cấm khu. Thomas Müller đột ngột xuất hiện. Theo ở sau lưng Godin bắn phá cửa đem tổng điểm số lật thành 3-3. Còn kém một bóng. kỳ tích sẽ xuất hiện sao? Chiêm Tuấn ở Cao Giống, hiện trường fan hâm mộ ở cuồng hô, dự bị chỗ trên MU cầu thủ ở chờ đợi kỳ tích. Trong phòng thay quần áo lúc so khẩn trương liều mạng dắt lấy đầu tóc. Không thể không nói, Simone ở thực chất bên trong cùng Best rất cùng loại, bọn họ đều rất cường ngạnh, đều rất giàu hoạt, nhưng ở thực chất bên trong đều có giống nhau gen. Bọn họ không tin bất luận cái gì người, chỉ nguyện ý chính mình đến nắm giữ vận mệnh. Thứ 84 phút đồng hồ, Simone thả ra trong tay cuối cùng một trương bài, cũng là lá bài này đánh tan MU. Villa thay đổi rồi Touré, Chiêm Tuấn thanh âm mang theo run rẩy. 10 người tác chiến MU đã toàn tuyến ép lên, tự liền On The Way Real cùng Phil Jones đều đã qua rồi giữa vòng. Loại tình huống này, Willian cái này loại tốc độ nhanh linh xảo hình tiền đạo rất có thể hoàn thành một kích chí mạng. Phút thứ 86, Phil Jones chiến thuật phạm quy kéo ngã rồi vừa mới lên trận Villa vì MU tranh thủ cơ hội. Nhưng 2 phút đồng hồ sau, Willian không có lại cho khác một bên On The Way Real phạm quy cơ hội. Thứ 88 phút đồng hồ, Villa tiếp vào sau trận truyền dài. Tiến quân thần tốc giết vào MU cấm khu nhẹ nhõm lốp bóng đắc thủ đem tổng điểm số lần nữa vượt qua. Tây Ban Nha sướng ngôn viên hưng phấn Cao Giống. Thứ hai chi tiến vào Champions League bán kết đội bóng xuất hiện rồi. Không phải là Real Madrid, mà là bọn họ cùng thành tử địch. Atletico Madrid, Pochettino đứng thẳng bất động ở bên sân im lặng. Best mặt không biểu tình hạ thấp đầu xuống nhìn lấy mặt cỏ. Hắn lại không bọc quần tam giác ở ngoài. Đối mặt loại tình huống này có thể có biện pháp nào? Nhưng sau một khắc, Best ngóc lên rồi đầu. Dùng sức vỗ vỗ tay. Nhìn các đồng đội đều một bộ thất hồn lạc phách bộ dáng. Dứt khoát chính mình chạy vào lưới bóng đem bóng đá hướng giữa vòng. Không phải là Best còn có nghịch chuyển ý nghĩ, mà là hắn phi thường rõ ràng, MU có thể ở một trận tranh tài bên trong thua bóng, nhưng không thể bị đánh bại, nhìn như một tài ý tứ, nhưng bản chất hoàn toàn khác biệt. Bị triệt để đánh bại, không chỉ có mang ý nghĩa sẽ bị thua trận đấu này, thậm chí có khả năng ảnh hưởng đến sắp sẽ tới tay thi đấu vòng tròn cúp quán quân. Tranh tài lại bắt đầu lại từ đầu sau. Best vẫn như cũ cố gắng. Hắn xuất hiện ở giữa trước trận mỗi một cái góc. Hắn chuyền bóng vẫn như cũ tinh chuẩn mà tràn ngập linh cảm. Hắn tựa như vừa mới lên trận đồng dạng tràn ngập sức sống. Cố gắng người kiểu gì cũng sẽ lấy được tôn trọng. Cố gắng người đều sẽ làm người ta tán đồng. Tuy nhiên Hernandez ở vẩy nước, Pogba ủ rũ, Evra không quan tâm. Nhưng Griezmann như trước đang cố gắng xen kẽ. Thomas Müller như trước đang cố gắng chạy vị. Coleman còn tại trên dưới bôn ba. Best hướng về phía đằng sau phất phất tay. Đều đi cấm khu. Bù giờ phút thứ ba. Best cố gắng rốt cục lấy được hồi báo. Hắn cùng Griezmann hợp lực từ Juan Francisco Torres dưới chân cắt bóng sau lập tức truyền trong. On The Way Real trước gật đầu bóng sau cỏ, Phil Jones lực áp Miranda đánh đầu công cửa, tuy nhiên có tòa thần kỳ đem bóng nhào ra, nhưng Thomas Müller may nở hai lần nữa đem tổng điểm số cân bằng tỷ số. 3-3, tổng điểm số 4-4, không có thời gian, lần nữa mở bóng sau, trọng tài chính thổi lên rồi tranh tài kết thúc tiếng còi. Tuy nhiên bị đào thải bị loại, nhưng sân Old Trafford sân nhà fan hâm mộ bóng đá vì bọn họ cầu thủ đưa lên là tiếng vỗ tay mà. Không phải là tiếng suýt, trên khán đài Ferguson thậm chí nhai lấy kẹo cao su đối với trận bên trong giơ ngón tay cái lên. Thua bóng không đáng sợ, bị đào thải vậy không phải là thế giới tận thế, chỉ cần duy trì dạng này trạng thái tinh thần. Red Devil sẽ tại tương lai không lâu lần nữa trèo lên đỉnh châu Âu. Best ngẩng lên đầu đứng ở Stretford dưới khán đài tiếp nhận MU đáng tin fan hâm mộ tiếng vỗ tay. hắn đứng phía sau Griezmann, Phil Jones, Thomas Müller, Coman cùng Alderweireld, tuy nhiên bị đào thải, lại muốn ngẩng lên đầu đi ra sân bóng. Best ở trong lòng mặc niệm, xuống trận đấu mùa giải chúng ta đem lại bắt đầu lại từ đầu. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.